Hệ thống cực phẩm, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm đến một nơi yên tĩnh gần bên cạnh một cái hồ khá lớn, bầu trời trong xanh, gió mát trong lành cứ phả vào mặt. Những lúc như thế này làm hắn suy nghĩ. Từ lúc đến nơi này hắn có gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng hắn lại có thêm một nỗi lo. Nếu như họ mất đi, Long Na nhìn Yasuo ngồi bên gốc cây mà trầm ngâm, nhìn có chút cô đơn lẫn một chút đáng thương, không còn những lúc bá đạo hay nghịch ngợm nữa. Ôm lấy đầu hắn dựa vào ngực mình, vuốt ve mái tóc kia. Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn. Hai người rất giống nhau, nàng biết không? Long Na lắc đầu, những lúc như vậy, đều luôn bên cạnh ta, muốn che chở cho ta, nhưng như vậy ta càng muốn bảo vệ mọi người. Nhưng ta lại luôn, chưa nói hết thì Long Na đặt lên môi hắn một nụ hôn, say đắm, thắm thiết. Nhưng chúng ta lại tin tưởng chàng, cũng luôn cố gắng để mạnh hơn, để tự bảo vệ mình, cũng như bảo vệ chàng. Như vậy cảm ơn nàng rồi. Không biết tỷ tỷ, nàng ấy ra sao rồi? Hắn quay người lại ôm lấy Long Na, để nàng dựa người vào mình rồi nắn bóp đồi núi của nàng. Chàng, bại hoại, quá, vẫn ban ngày, mà, Long Na rên khẽ, vậy thì đến tối nàng phải bù đắp cho ta rồi. Long Na đỏ mặt nhưng nhìn khuôn mặt hắn vui cười nên cũng khẽ gật đầu nhu thuận. Ở một nơi khác, Emilia bế quan tỉnh lại, cảm giác như có người nhắc đến mình. Tháo cây châm xuống thì nó như lóe lên. Tiểu quỷ, là muội sao? Công chủ, người bế quan hoàn tất. Emilia khẽ gật đầu, sắp rồi, sắp có thể quay lại bên muội rồi. Nhìn cây châm mà nàng như chuyển sang một con người khác, hiền nhu mẫu mực. Rất lâu rồi bọn họ mới thấy vị công chủ này như vậy. Trong suốt gần 2 tháng này thì hắn cũng chế tạo chiến giáp phù hợp cho từng người, hắn cũng tính sau dịp này hay để Tiêu Linh cùng với mẫu thân Vũ Nguyệt mình bầu bạn. Hỏi ý thằng Vũ thì nó cũng đồng ý, Hồng Diễm thì lựa chọn ở lại học viện. Cả nhóm lên đường, hướng về phía mở ra bí cảnh thí luyện. Vậy mà bí cảnh này chia làm 10 tầng, mỗi tầng có địa hình khác nhau, môi trường khác nhau. Tất cả phải vượt qua 10 tầng mới được coi như hoàn thành thí luyện. Khi cả nhóm đến nơi thì bí cảnh cũng mở ra một ngày, vẫn còn kịp báo danh tham gia. Lập một nhóm vô danh đội rồi cùng tiến vào. Vậy mà tầng 1 đã bị qua cửa, cũng nhanh thật a hát. Bọn hắn chưa có kịp sơ múi được gì. Xem ra tụi mình nhà quê rồi, vào tầng 2 thôi. Yasuo lẩm bẩm, cả nhóm cùng di chuyển, cũng có khá nhiều đội khác nhìn về phía bọn hắn, đơn giản là quá nổi bật với cái chiến đấu phục kia đi. Có lẽ vừa mới vượt ải nha, nên mới đi đông như này. Tiên Vũ nói, nhìn xác đám ma binh bị chặt chém đồ kiểu, hình thức. Chất gọn lại tạo thành một lối đi dẫn tới điểm truyền tống. Xuống đến tầng 2, giống như vào một không gian khác vậy, cảm giác khá ngột ngạt, âm u, mọi người tản ra, giải quyết nhanh gọn, gặp boss tụ lại cùng xử. Hắn nói, mọi người cũng chia ra các phía, lần này là tự mình hành động để tự rèn luyện bản thân a, rút cây katana sau lưng rồi lao vào vòng chiến với đám ma binh. Ma binh đều là những oán linh tích tụ do chết thảm mà thành. Cả người đều bao phủ hắc khí tràn ra từ hai hốc mắt. Mỗi đường kiếm vung lên chẻ đôi người lũ ma binh này, nhưng bọn chúng thực sự rất đông, cần phải cố gắng tìm ra con boss và xử nó. Hắn lao vào sâu hơn, mặc kệ những lời chê bai, miệt thị của đám người kia. Trước mắt hắn là một con người xương như được bao trùm trong một tấm áo choàng đen, tay dùng một lưỡi hái khá lớn. Tử thần, hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sinh vật này thì hắn lại muốn thử đập nó xem sao. Còn boss cũng nhìn về phía hắn, hai mắt nó lóe đỏ rồi thét lên the thé tiếng gào, lũ ma binh cũng kéo tới vây đánh hắn càng đông hơn. Phong tuyệt kỹ tung hành ngang dọc hết đợt này đến đợt khá cứ ùn ùn kéo đến. Ê thằng kia tính chén boss một mình hả? Hoành Vương kêu lên rồi cùng mọi người tham chiến. Yasuo ngạc nhiên, chàng kéo ùn ùn ma binh tụ về đây thì tất nhiên mọi người đều biết rồi. Long Na cười, nghiêng đầu một chút. Hắn chỉ đành cười khổ a, nhìn bầy ma binh ùn ùn chen chúc nhau tới phát ớn. Ít quá hả mày, thôi mày xử boss tụi này xử lính vậy. Tiên Vũ nhìn như cười chút lệch miệng, tất cả đội tụ lại, hắn đứng bên trong mọi người. Ok, quẩy nào, hét lên một câu thì cả đội liền phóng ra tấn công xung quanh. Đám lâu la bị xử thì hắn cũng rảnh tay đánh boss. Một tay tụ chấn động, một tay cầm katana lao tới, giáng chấn động ngay ngực con tử thần. Một tay chặt nó một kiếm ngay từ bả vai xuống, còn boss bật ra, như điên cuồng gào thét hơn, cái âm thanh như lợn kêu lên bàn mổ, hai mắt nó rực sáng lên như muốn liều mạng vậy, chiếc lưỡi hái vung vung, múa múa nhìn rất khí phách. Có điều lại ăn thêm một quả chấn động vào mặt bị đập văng ra. Thể hiện cái CMM, hắn lào bầu trong miệng rồi lại lao đến, Còn tử thần chưa ra oai được nhiêu thì lại ăn cú chỏi giáng vào mặt càng điên lên, lao vào quay tay xoay hái đập nhau với hắn. Lần này nó cũng chặn được kiếm của hắn nhưng lại ăn chấn động vào mặt. Tay phải nó cũng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục liền. Chọi về phía hắn như ném nhau. Hắn nhìn con boss một bên quay tay một bên ném, đạn thì có chút ngẩn người. Tung một chiếc tường gió rồi lướt tới, chặt phải chém trái, lướt bay linh hoạt khiến nó xoay vòng vòng. Hắn tung ra một cơn lốc đánh văng nó lên sau đó liền lao tới chém 6 nhát vào ngực nó, đến khi hạ xuống bồi một quả chấn động đâm một kiếm ngay 6 vết chém vừa rồi. Còn boss gục xuống, hai mắt mất đi thần sắc gục xuống rồi bị phân tán ra. Sau đó cũng giúp cả đội xử nốt lũ ma binh còn lại. Đám người bên ngoài vừa cười nói miệt thị thì câm như hến, không dám hé răng nửa lời. Người ta có thực lực còn mình thì không, đã định đi ké rồi còn lắm lời. Cứ nhìn con boss bị đập ra bã mà chỉ biết đứng nhìn nó chết. 8 người liền đến điểm truyền tống đi tới tầng 3. Một lũ người kia thì đứng đực ra, mau mài ồ ạt chạy theo như vịt. Tầng thứ 3 lần này là một khu rừng rậm nhưng u ám không kém. Mà lũ quái vật thì nhiều vô kể, đụng đâu đập đó, tìm kiếm con boss tầng này. Đi chán chê mà vẫn không thấy thì mọi người cũng tìm thấy điểm truyền tống xuống tầng 4 thì liền đi luôn. Có lẽ tầng 3 chỉ để mê hoặc người thôi à, khu rừng đó nếu chỉ đi một đường thì con lâu mới tìm thấy nơi này há. Long Tinh nói, hắn cùng mọi người gật đầu, tiến xuống tầng 4 lại là một khác bọt hoàn toàn. Cái lề gì thốn, hắn nhìn khu sa mạc rộng lớn vô cùng oi nóng tỏa ra. Mọi người cũng kinh ngạc Hoành Vương nuốt nước bọt cái ọt. Trời mẹ, như này kiếm cũng mệt à, lôi chiến giáp ra ông nội cái sa mạc này cũng chẳng bé tẹo nào đâu. Hắn liền chửi, mọi người cùng lấy chiến giáp ra phi hành, được một lúc hắn cảm thấy khá bất ổn, có gì đó. Lao lên, tản ra, hắn gào lên thì một đầu cự sa to khổng lồ lao lên vào giữa cả đám. Bạc Tiên Vũ há không ngậm miệng lại, to VL, Hoành Vương như ngáo nói, né tiếp nè mấy bố nội, hắn vừa nói xong liền có thêm 5-7 đầu nữa lao đến. Cả đám nhao nhao vừa chạy vừa né cái. Đàn, rắn khốn nạn này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi con phải đủ táp đến cả chục chiến giáp một lúc. Vừa bay vừa né mãi mới tìm đến cửa tới tầng. Cả đám tạm thời dựa nhau nghỉ mệt. Móa nó, đau tim VL. Có ngày bị bọn này dọa chết quá. 8 người ngồi với nhau mà thở bở hơi tai. Xùa à, lần sau nhắc anh em lẹ lẹ chút tao yếu tim nha mày. Hoành Vương than, tại bọn này nhanh quá chứ bộ, mày tưởng không muốn nói lắm mà, không giờ mày cũng trong bụng con nào đó rồi. Hắn thanh minh, đúng là lũ yêu xà kia nhanh quá mức làm hắn cũng thót tim chứ ít gì. Cách chương.